Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1066, Thay Tử Cung. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. 1 tháng 5, Dương Nhạc di kinh xanh mổ, C-section, giải phẫu, sinh cái kế tiếp 7 giờ 6 cân nặng sức khỏe bé trai sơ sinh. Đỉnh điểm X23US, đỉnh điểm X23US ngày 2 tháng 5. Lâm Kiệt một lần nữa đi tới Tân Hải Vũ Cảnh Tổng Bệnh viện. Tham gia một ngày, cùng xem bệnh, công tác. Ngày 4 tháng 5, Lâm Kiệt tham gia thị ủy. Thành phố Cộng Thanh đoàn chủ trì triệu khai khánh năm 4 thanh niên khen ngợi đại hội. Vui đề ra thành phố Tân Hải hàng năm thập đại thanh niên kiệt xuất danh hiệu. Ngày 6 tháng 5, Đỗ Phỉ Tuyết ảnh nghiệp công ty đầu tư không rời không bỏ điện ảnh cử hành mở máy. Mời tham dự nghi thức Lâm Kiệt cùng người một nhà. Hiện trường đóng vai một lần quần chúng diễn viên. Đảm nhiệm sân bay Đồng Lia trước hành lý đi tới đi lui hành khách. Cũng coi là ở trong điện ảnh lộ ra một lần mặt. Ngày 7 tháng 5, Chủ nhật, buổi sáng, Lâm Kiệt đi tới chi nhánh bệnh viện. Ở trong thang máy gặp một mặt vẻ buồn bà Trình Tinh Quang. Đàm phán xảy ra vấn đề. Lâm Kiệt ân cần hỏi. Hắn nhưng mà biết, mấy nhà bệnh viện liên quan tới trí năng chữa bệnh hệ thống nghiên cứu hạng mục đàm phán. Còn không có kết quả sau cùng. Lẫn nhau bây giờ còn tranh chấp thật lợi hại. Trình Tinh Quang khẽ thở dài. Là ra một chút vấn đề. Bệnh viện Đông Hoa bước lui ra. Bệnh viện Lợi Dân và đồng nghiệp bệnh viện cũng phải bận bịu tắt lửa. Đàm phán tạm thời ngừng. Lâm Kiệt nghi ngờ hỏi. Nhưng mà xảy ra đại sự gì? Đây là, cửa thang máy mở ra. Hai người cùng đi ra thang máy. Trình Tinh Quang nhẹ giọng nói. Mấy ngày nay, bệnh viện Đông Hoa có gần 70% nòng cốt bác sĩ và y tế người làm việc đưa ra nghỉ việc. Bệnh viện Đông Hoa thành viên ban giám đốc sẽ giận dữ. Đã qua đêm liền đem tất cả tầng quản lý cũng đuổi cá mực. Bây giờ bệnh viện Đông Hoa là một đoàn. Hỏng bét, nơi nào còn nhớ được hạng mục hợp tác. Bọn họ chính thức thông báo chúng ta. Thối lui ra hạng mục đàm phán. Còn như đồng nghiệp và lợi dân hai nhà bệnh viện. Vậy có mấy chục người đưa ra nghỉ việc. Hai bệnh viện tầng quản lý. Phải làm tại ổn định bệnh viện cục diện, tạm thời cũng không có tinh lực tham dự đàm phán. Cho nên, cái này đàm phán tạm thời ngừng. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, vừa tò mò hỏi, vậy chi nhánh bệnh viện nói lên tạm rời công việc nhiều không? Trình Tinh Quang vỗ trán của mình một cái, lo lắng nói, vậy có rất nhiều à? Hết hạn đến sáng sớm hôm nay, siêu tầm đến ta nơi này. Đưa ra thư từ trước có 59 người, trong đó phó chủ nhiệm chức danh trở lên bác sĩ và y. Tế người làm việc có 18 người, những người khác tất cả đều là có nhiều năm công tác kinh nghiệm nồng cốt. Lâm Kiệt khẽ cười nói, mới 59 người à? Đây đối với có 2-3 ngàn nhân viên chi nhánh bệnh viện mà nói. Chỉ chiếm rất nhỏ tỷ lệ. Thêm nữa nói, lấy chi nhánh bệnh viện danh tiếng, tuyển mộ còn không phải là vô cùng đơn giản sự việc. Trình Tinh Quang nhìn Lâm Kiệt một mắt, hừ nói, 59 người, coi như thiếu. Lâm chuyên gia, người cái này là thuộc về điển hình đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Nói mát, bất quá, so sánh bọn họ nghỉ việc, ta quan tâm hơn chính là những thứ khác một vài vấn đề. Vấn đề gì? Lâm Kiệt có nồng đậm hứng thú. Trình Tinh Quang từ từ giải thích. Mặc dù nói lên tạm rời công việc những người này. Phần nhiều là ở trên cương vị làm việc nhiều năm. Tự cảm thăng chức vô vọng muốn đổi cái hoàn cảnh. Hoặc tới gần về hưu muốn nhảy hãng kiếm nhiều một chút tiền. Đối với bọn họ nghỉ việc, ta là có thể hiểu. Nhưng là, hắn có chút giận dữ nói. Cũng có mười mấy vị. Là ta nghe nói qua tên chữ, rất coi trọng, bệnh viện điểm chính đào tạo người, cái này mười mấy người nói lên nghỉ việc, trừ bị lương cao chức cao đào gốc nguyên nhân, khẳng định cũng cùng bệnh viện một ít không tốt hiện tượng có liên quan. Trình Tinh Quang thở dài, nói, chi nhánh bệnh viện lớn như vậy, rất khó diệt sạch hệ phái nhân sự đấu đá, phòng ban cạnh tranh mâu thuẫn, còn có một chút sao sao vi phạm quy định hiện tượng. Đoạn này thời gian, ta sẽ cùng nói lên nghỉ việc người thật tốt nói một chút. Bọn họ đã đưa ra nghỉ việc, nói chuyện cũng chưa có nhiều ít cố kỵ, nhất định có thể tuôn ra không thiếu vấn đề. Ta phải thừa dịp chỉnh đốn một chút viện kỷ viện gió. Giết một giết tác phong bại hoại. Lâm Kiệt không có tim không có phổi nói. Vậy ta chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Chỉnh đốn thuận lợi. Đến phòng làm việc. Lâm Kiệt đẩy cửa ra một nửa. Lại dừng lại động tác. Xoay người hỏi. Ai? Trình viện trưởng. Ngươi cầm nghỉ việc phải đi núi Phượng Hoàng bệnh viện bác sĩ danh sách cho ta một phần. Những người này biết rõ ta và núi Phượng Hoàng bệnh viện quan hệ không thân. Còn nhảy hãng đi chỗ đó. Phải phong sát. Trình Tinh Quang đưa tay hư điểm điểm Lâm Kiệt. Buồn cười nói. Người nhà ngươi, thật đúng là bụng dạ đầu óc hẹp hòi. Buổi sáng 10 giờ, Lâm Kiệt ở phòng làm việc tiếp đãi ước hẹn trước Tần Phóng các người. Ở bộ môn giao thông công tác Tần Phóng. Giúp Lâm Kiệt mấy lần bận bịu, làm hắn gọi điện thoại nói mời xin giúp đỡ lúc, Lâm Kiệt dĩ nhiên là miệng đầy đáp ứng, cũng đem thời gian cỡ tại liền ngày hôm nay, đi theo Tần Phóng mà đến người không hề thiếu, ba phụ nữ hai nam, trong đó hai cô gái rõ ràng cho thấy cùng chứng sanh đôi. Tướng mạo giống nhau như đúc, hình dáng rất đẹp mắt, chừng 30 tuổi tuổi tác. Khác biệt chỉ là một vị vóc người đầy đặn một ít, một vị gầy đi một chút, một cô gái khác tuổi tác mặc dù nghiêng lớn một chút, nhưng ăn mặc tinh xảo, hơn nữa căn cơ rất tốt, ngược lại là ba cô gái trong xinh đẹp nhất một vị. Ở Tần Phóng giới thiệu một chút, Lâm Kiệt mới biết, vị này đẹp mắt nhất cô gái, chính là hắn thê tử Hơn Mẫn, thấy đây. Lâm Kiệt vậy rõ ràng, tại sao Tần Phóng một mực như vậy cưng chiều thương hắn vợ. Gần 40 tuổi, còn đẹp hơn 20 hơn tuổi cô gái trẻ tuổi, quả thật đáng nam tử nuông chiều. Cùng chứng sanh đôi cô gái theo thứ tự là Kiều Ngữ Cầm và Kiều Ngữ Kỳ. Ngoài ra hai người nam tử là bọn hắn trượng phu, thân cao gầy tỉ tỉ Kiều Ngữ Cầm, là Hơn Mẫn bằng hữu, biết nhau sau đó. Lâm Kiệt nói thẳng muốn hỏi, Tần đội trưởng, còn có mấy vị, các ngươi tìm ta cụ thể là chuyện gì? Kiều Ngữ Cầm dẫn đầu mở miệng trước, Lâm chuyên gia, là như vậy, ở mấy năm trước, ta bởi vì viêm chứng đưa đến tử cung bị nhiễm nghiêm trọng, làm tử cung cắt bỏ giải phẫu, cho nên ta liền mất đi mang thai sanh con năng lực, và trượng phu kết hôn nhiều năm qua như vậy. Vẫn không có đứa nhỏ, em gái ta đã sinh dục hai cái đứa nhỏ, không muốn sống lại, ta liền muốn mời Lâm chuyên gia hỗ trợ, cầm muội muội thay tử cung cho ta, ta muốn sinh cái đứa nhỏ, ta muốn làm một cái mẫu thân. Lâm Kiệt xác nhận hỏi, thay tử cung, Kiều Ngữ Cầm gật đầu nói, đúng, ta muốn di chuyển muội muội tử cung, muốn cho trượng phu sinh một hai đứa nhỏ. Lâm chuyên gia, cái này giải phẫu, ngài có thể làm chứ? Thay tử cung giải phẫu, bởi vì tử cung cái này một bộ phận ở vào thân thể con người chậu sâu bổ. Hắn mạch máu nhỏ hết sức, trong giải phẫu mạch máu thiết lấy, khâu lại độ khó cực lớn. Hơn nữa bài xích phản ứng cùng nguyên nhân, đến nay vẫn là thế giới tính y học vấn đề khó khăn. Lâm Kiệt trầm giọng trả lời. Thay tử cung giải phẫu, tuy thuộc về thế giới tính y học vấn đề khó khăn, nhưng ở trên quốc tế cũng có một hai chục ca thành công án ca. Ta mặc dù không có làm qua tương, tự giải phẫu, chủ đao cái này thay tử cung giải phẫu, hẳn là không có vấn đề. Chỉ là, Lâm Kiệt nhìn xem Kiều Ngữ Cầm, còn có trượng phu nàng. Nhắc nhở, cái này giải phẫu trước không nói độ khó vấn đề. Bất kỳ giải phẫu cũng có nguy hiểm nhất định tính. Cho dù thay tử cung giải phẫu thành công, có thể thành công hay không thụ thai vẫn là một cái xác suất vấn đề. Nếu như ở 2 trong 3 năm, không có thụ thai, vì để tránh cho bài xích phản ứng, còn có xem bài xích dược vật đối với thân thể ảnh hưởng. Cái này di chuyển tử cung, vẫn là phải lại tháo xuống. Nghe được cái này, Kiều Ngữ cầm vội vàng hỏi, Lâm chuyên gia, ta và muội muội nhưng mà cùng chứng sanh đôi. Y học lên không phải nói ta hai người chúng ta gen là giống nhau. Sẽ không phát sinh bài xích phản ứng sao? Lâm Kiệt giải thích, trên lý thuyết là như vậy. Nhưng là, bởi vì lớn lên hoàn cảnh trổ mã khác biệt, cùng chứng sanh đôi bộ phận giữa di chuyển, cũng có nhỏ xác suất sẽ phát sinh bài xích phản ứng. Cho dù tạm thời không có phát sinh bài xích phản ứng, dù sao không phải là tự thể di chuyển, vì tránh cho sau này phát sinh bài xích có thể ở sanh xong đứa nhỏ sau đó, tốt nhất hay là làm tháo xuống xử lý. Nói đến đây, Lâm Kiệt lại đề nghị, thật ra thì muốn một cái mình đứa nhỏ, các ngươi có thể thông qua nhận nuôi cùng phương pháp. Dĩ nhiên, còn có khác một loại phương pháp. Cái này khác một loại phương pháp, Lâm Kiệt không có nói rõ, hắn ám chỉ chính là thai hộ. Thai hộ, đây là quốc gia ủy ban y tế minh lệnh cấm chỉ. Nhưng là ở luật pháp quốc gia tầng bên trên, nhưng là không có rõ ràng cấm chỉ. Vì vậy, cái này thuộc về luật pháp không khỏi, quốc gia cũng không đồng ý sự việc. Dưới tình huống này, ủy ban y tế ngành quy định ước chừng đối với chữa bệnh đơn vị. Nhân viên y tế sinh ra sức ràng buộc, cũng không thể ngăn lại chữa bệnh đơn vị ra tổ chức và người thực hiện thai hộ. Cũng không thể ngăn cản công dân bây giờ ký kết thai hộ hợp đồng. Trên thực tế, xã hội thượng thì có chuyên nghiệp thai hộ đơn vị, thai hộ chuyện kiện cũng là không thiếu. Dĩ nhiên, vậy bởi vì thai hộ vấn đề, sinh ra không ít luân lý và luật pháp tranh chấp, thành tựu bác sĩ Lâm Kiệt, bị quốc gia ủy ban y tế quản hạt, tự nhiên không thể nói rõ đề nghị chuyện này. Mấy người hiển nhiên đều nghe hiểu Lâm Kiệt ý tứ trong lời nói. Ta sẽ không cân nhắc thai hộ. Kiều Ngữ cầm nói như đinh chém sát, chỉ có từ trong bụng ta sanh ra đứa nhỏ, mới là ta và trượng phu đứa nhỏ. Trượng phu nàng vậy tỏ thái độ nói, Lâm chuyên gia, ta cũng là cái ý nghĩ này, thê tử ta sinh ra đứa nhỏ, mới là chúng ta chung đứa nhỏ. Gặp hai người thái độ kiên quyết, Lâm Kiệt lại nhắc nhở, cái này thay tử cung giải phẫu, chưa tính là giải phẫu nhỏ, còn có sau hộ lý chi phí, đạt tới cùng chi tương quan mang thai, còn có sinh con. Vì tránh cho tình huống ngoài ý muốn, đều cần ta bên này chữa bệnh đoàn đội toàn bộ hành trình tham dự. Cái này tổng chi phí cũng sẽ không ít, vượt qua 1 triệu cũng có thể. Kiều Ngữ cầm trượng phu vỗ ngực, hào khí nói, Lâm chuyên gia, bao nhiêu tiền cũng không quan hệ. Không thiếu tiền, thật hào khí đây. Lâm Kiệt vừa nhìn về phía Kiều Ngữ kỳ, dò hỏi. Ngươi tự nguyện cầm tử cung quyên cho chị. Kiều Ngữ kỳ gật đầu một cái, thanh âm có chút khiếp khiếp nói, Lâm chuyên gia, ta nguyện ý, ta đã có 2 cái hài tử, không muốn sống lại, không có tử cung, đối với ta thân thể vậy ảnh hưởng không lớn chứ. Dẫu sao tỷ tỷ không có tử cung, nhờ như vậy sinh sống lại mấy năm. Lâm Kiệt gật đầu nói, tử cung tháo xuống đối với thân thể ngược lại là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ta cần phải nhắc, nhờ các ngươi một chút. Nước ta là cấm có đền bù thân thể con người bộ phận di truyền. Cho nên ngươi tử cung, chỉ có thể là không có đền bù quyên cho tỷ tỷ ngươi. Không thể nhận thù lao. Hắn lời này vừa ra, Kiều Ngữ kỳ và hắn trượng phu, chính là hơi biến sắc mặt. Kiều Ngữ cầm trượng phu nhưng không thèm để ý nói, Lâm chuyên gia, điều này quy định, ta là biết, bất quá, Tiểu Di Tử Quyên tặng Tử Cung, thân thể bị tổn thương, cho một điểm dinh dưỡng phí dưỡng một chút thân thể, luôn là phải chứ. Lâm Kiệt tự nhiên rõ ràng, cái này dinh dưỡng phí hẳn không phải là con số nhỏ. Chuyện này, hắn coi như là hết nhắc nhở chi trách, cũng sẽ không nhiều lời. Hắn lại nghĩ tới một chuyện, nói, cái này giải phẫu, cũng không phải là muốn làm liền có thể làm. Còn cần thành phố Tân Hải Luân Lý Ủy viên hội thẩm tra đồng ý mới có thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/toi-couong-ngu-tsu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.